Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 167, áp lực trong lòng quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùng tùng tùng tùng, đi tới trước mặt, Nguyên Ngữ đại sư bắt đầu gõ cửa. Thời gian không lâu, cửa lớn mở ra, Tôn Cường ưỡn cái bụng đi ra. Nhìn mọi người một chút, mí mắt nhấc lên, giao 300 vạn kim tệ. Đứng trước cửa chờ, lão gia lúc nào muốn gặp các ngươi, ta sẽ cho các ngươi đi vào. Nguyên Ngữ đại sư tại thượng tầng rất nổi danh, không ít người nhận thức, nhưng loại tiểu nhân vật như Tôn Cường, căn bản không biết hắn là ai. Lại nói, ta cần biết ngươi là ai sao? Lão gia nhà ta là danh sư, là rồng cũng phải cuộn lại cho ta, là hổ cũng phải nằm xuống cho ta. Khặc khặc, Nguyên Ngữ đại sư bị hắn nói như thế, đứng ngẩn ngơ một lúc. Phía sau hắn là ba vị danh sư, một cái quản gia nho nhỏ, sao dám lớn lối như vậy, không sợ bị đánh chết sao? Ta là Nguyên Ngữ, trước đây có đến bái phỏng lão gia của ngươi. Tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng biết người ở trước mắt này có khả năng là quản gia của một vị danh sư. Mấy vị danh sư đọ sức, hắn coi như địa vị không thấp, cũng không dám dính líu đến việc này. Châu bò đánh nhau rồi muỗi chết, hắn cũng không muốn làm con muỗi kia. Ta không cần biết ngươi là Viên Ngữ hay Phương Ngữ gì cả. Ta mới vừa nói xong đấy, không rõ ràng sao? Giao 300 vạn, chờ đợi đây, có lẽ còn có thể gặp mặt lão gia nhà ta. Bằng không, cút đi, đừng ở chỗ này chít chít méo mó. Tôn Cường vẫy tay một cái, hơi không kiên nhẫn, nói, không có tiền ra vẻ cái gì. Biết lão gia nhà chúng ta là ai sao? Một tên hộ vệ thực sự không nhịn nổi, lên tiếng quát lớn, ta cần quan tâm lão gia của các ngươi là ai sao? Muốn tiến vào phủ đệ, nhất định phải tuân theo quy củ của nơi này. Bớt ở chỗ này phí lời đi. Không có tiền cũng đừng có ra vẻ. Liền 300 vạn đều không có. Tại trước mặt Cường ca ta trang cái gì bước? Tôn Cường đầy khinh bỉ nhìn sang. Không cam lòng dùng tiền liền cút đi. Còn lão gia nhà các ngươi là ai? To hơn nữa có thể lớn đến mức vượt qua danh sư sao? Ngươi! Tên hộ vệ này thiếu chút nữa là tức đến thổ huyết tại chỗ. Lão gia của bọn họ Lưu sư là một vị danh sư. Đi tới địa phương nào đều bị người tôn làm thượng tân. Cao quý không tả nổi, mà ở trong mắt cái tên này, trực tiếp đã biến thành quỷ nghèo. Trang bức, ngươi mới trang bức, cả nhà ngươi đều trang bức. Hơi đỏ mặt, tức giận đang muốn đem thân phận bày ra để quát lớn đối phương. Liền thấy Lưu sư đưa tay ngăn cản hắn rồi nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, muốn gặp gỡ lão gia nhà các ngươi, còn phiền phức huynh đài thông báo một chút. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Tôn Cường trực tiếp đi tới trước mặt, ngẩng đầu lên, bàn tay mập mạp vỗ lên mặt của hắn. Lão đầu, ngươi là lỗ tai điếc, hay vẫn là đầu óc có vấn đề? Lời ta vừa mới nói ngươi lẽ nào không nghe rõ? Muốn bái phỏng lão gia nhà chúng ta, liền lấy ra 300 vạn để ở chỗ này. Không tiền, liền cút đi. Đây là quy củ. Quy củ, chính là quy tắc không thể xúc phạm. Có hiểu hay không? A, nhìn thấy động tác của hắn, Nguyên Ngữ đại sư ở một bên liên tục run cầm cập, suýt chút nữa là ngất đi. Vỗ vào mặt của Lưu sư, mấy tên hộ vệ đứng ở sau lưng Lưu sư cũng tất cả đều sợ đến ngây người, từng cái há hốc mồm. Rời à, cái tên này dĩ nhiên vỗ vào mặt của Lưu sư, còn nói đầu óc của Lưu sư có vấn đề. Người này không chỉ gan lớn, mà là không biết sống chết a. Liền ngay cả bản thân Lưu sư cũng bối rối. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới vị bàn tử ở trước mắt này dám làm như thế. Lông mày co giật, bất kể nói thế nào hắn đều là một đời danh sư. Tồn tại mà người người đều tôn trọng, vô số cường giả đi tới trước mặt đều không dám thở mạnh. Cái tên này ngược lại tốt, trực tiếp vỗ mặt, Bản thân tránh cũng không phải mà không né cũng không phải. Phiền muộn muốn thổ huyết. Bất quá, vẫn chưa thể tức giận. Đối phương rất rõ ràng không biết thân phận của chính mình. Đường đường danh sư, khách quý của Thiên Huyền Vương quốc. Vừa đến nơi này đã cãi vã cùng một tiểu nhân vật. Truyền đi thật mất mặt. Thân thể lay động một cái. Tránh né bàn tay đang chuẩn bị tiếp tục vỗ mặt. Cố nén phiền muộn, khoát tay chặn lại hộ vệ ở sau lưng. A Vân, vâng, một người hộ vệ ở phía sau phản ứng lại. Từ trong lồng ngực lấy ra một quả ngọc phù đưa tới. Đây là chương trình học ngọc phù của lão gia nhà chúng ta. Chỉ cần cầm vật này trong tay là có thể được chủ nhân nhà ta chuyên môn chỉ điểm một canh giờ. Đủ để thay thế 300 vạn kim tệ. Bình thường, danh sư sẽ phát một ít chương trình học ngọc phù. Trong đó có ấn ký đặc thù thuộc về mình. Chỉ cần nắm giữ vật này, liền có thể miễn phí tiếp thu chỉ điểm. Vật này đối với danh sư mà nói là tượng trưng cho thân phận. Cũng có thể xem như tiền tài để giao dịch. Chung quy, khóa học của danh sư vô cùng ít ỏi. Không ít người đánh vỡ đầu đều không giành được. Một viên chương trình học ngọc phù tương ứng với một canh giờ chỉ điểm riêng. Coi như là cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong đều sẽ liều mạng vì vật này. Thật muốn dùng thật tiền cân nhắc. Giá trị tuyệt đối vượt xa 300 vạn kim tệ. 3. Ngọc phù còn không đưa tới trong tay Tôn Cường. Liền bị hắn coi như rác rưởi mà ném đi. Đầu óc người có phải là có vấn đề hay không? Một miếng ngọc vỡ cũng muốn thay thế 300 vạn. Ngươi cho rằng ta ngốc, không có tiền, tất cả đều cút cho ta. Nói xong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn qua tất cả mọi người rồi xoay người đi vào trong phủ đệ. Tiện tay liền muốn đóng cửa lại. Thiên Huyền Vương quốc không có danh sư, tự nhiên cũng không có cái gọi là chương trình học ngọc phù. Tôn Cường thấy bọn họ không tiền ra, tùy tiện dùng cái ngọc nát để lừa gạt chính mình, không để thị vệ đánh đuổi bọn họ đi đã là rất nể tình. Ngươi, thấy ngọc phù bị ném đi, Tôn Cường còn dùng loại ánh mắt khinh bỉ nhìn sang, đám hộ vệ từng cái tức giận đến sắp hôn mê. Em gái ngươi a, rốt cuộc vị Dương Huyền kia nghĩ như thế nào mà lại để cho một tên nháp quê như vậy làm quản gia? Tôn huynh không vội, đây là 300 vạn kim phiếu, còn làm phiền ngươi thông bẩm Dương sư một câu. Thấy hắn lập tức chuẩn bị đóng cửa, Nguyên Ngữ đại sư cũng không nhịn được nữa, bước lên trước, lại mặc cho sự việc tiếp tục phát triển. Hắn sợ ba vị danh sư ở phía sau sẽ tức giận. Hắn chỉ là một cái y sư nho nhỏ, cũng không muốn bởi vì dẫn người lại đây, lại chịu đến tay bay vạ gió, chịu đựng lửa giận của mấy vị danh sư. Ân, cái này thì còn tạm được, coi như ngươi hiểu chuyện, tiếp nhận kim phiếu. Tôn Cường cúi đầu liếc mắt nhìn, thỏa mãn gật gật đầu, tiếp theo cảm khái một câu, có tiền sao không lấy ra sớm. Còn lấy cái miếng ngọc nát kia ra làm gì? Gặp qua keo kiệt, lại chưa từng thấy keo kiệt như thế. Chẳng lẽ không biết Cường ca ta là một người giảng nguyên tắc sao? Không tiền muốn vào, không có cửa đâu. Nghe hắn nói như thế, những người khác khóe miệng co giật. Liền ngay cả Nguyên Ngữ cũng thiếu chút nữa nhịn không được. Đại ca, ngươi có biết chương trình học ngọc phù mà ngươi vừa ném đi? Đến cùng có giá trị gì sao? Cho dù là cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong vì vật này cũng sẽ đánh nhau vỡ đầu mẻ chán. Sống chết gặp nhau, ngươi ngược lại tốt, tiện tay ném đi, vứt đi như rác rưởi. Ngươi thực sự là quản gia của danh sư, làm sao có khả năng kể cả vật này cũng không nhận ra. Được rồi, ở chỗ này chờ đi, lão gia nhà chúng ta vừa nãy có việc đi ra ngoài. Đợi ông ấy trở về, tâm tình tốt mà nói, sẽ triệu kiến các ngươi, đem kim phiếu sắp xếp gọn gàng. Tôn Bàn Tử xua tay, ở chỗ này chờ ư? Nguyên Ngữ đại sư lông mày nhíu một cái. Em gái ngươi, nếu đằng nào cũng phải chờ, sao ngươi không nói sớm, thu được tiền mới nói. còn muốn chờ hắn trở về. Nếu như chỉ có một người là ta đến đây bái kiến, thì cũng không sao, không ảnh hưởng tới toàn cục. Then chốt là, ba vị lão gia ở phía sau ta kìa, làm sao có khả năng để binh họ chờ ở chỗ này? Có thể hay không làm phiền ngươi nhanh nhanh bẩm báo lên một chút? Chúng ta thật sự có sự tình rất gấp muốn tìm lão gia nhà các ngươi. Cố nén phiền muộn, Nguyên Ngữ đại sư nói, chuyện gì gấp gáp như vậy? Tôn Cường nhìn sang, đối phương đem tiền giao cho hắn. Thái độ của hắn rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Khách hàng là thượng đế mà. Có chuyện gì, cũng phải nói với lão gia nhà các ngươi mới được. Không thể nói với ngươi được. Vị hộ vệ lúc nãy lấy ra ngọc phù, cũng không nhịn được nữa. Hả, làm sao? Còn ngượng ngùng nói, Cường ca ta mỗi ngày đi theo phía sau lão gia, cũng học không ít, một vài vấn đề đơn giản, thậm chí cũng không cần lão gia ra tay, liền có thể giải quyết. Tôn Cường ngẩng đầu lên, cười lạnh, đùa giỡn, ta thế nhưng đạt được lão gia chân truyền, những cái thủ đoạn kia của hắn, tất cả đều được ta tận mắt chứng kiến, đơn giản chính là trước lừa gạt đối phương. Để hắn tự lòi đuôi, sau đó lại nghĩ cách dao động, dựa vào thủ đoạn của ta, lừa gạt mấy người các ngươi, vẫn là dư giả, ngươi học không ít, hộ vệ còn muốn nói chuyện, bị Lưu sư đánh gãy, người sau tràn đầy nghi hoặc, nếu ngươi có thể nhìn ra, ngươi giúp ta xem một chút, ta có vấn đề gì, ngươi, thân thể mập mạp của Tôn Cường đi quanh Lưu sư một vòng. Lùi về sau một bước, trong đầu không ngừng nhớ lại phong độ cùng khí thế của lão gia. Đầu ngẩng lên 45 độ, nhàn nhạt nhìn sang, dáng vẻ như là thế ngoại cao nhân. Ngươi ư, cả nhà ngươi khỏe không? Ngươi nói cái gì? Chuyện này, áp lực trong lòng quá lớn. Ngăn ngắn mấy phút ở đây, số lần đau tim còn nhiều hơn số lần đã trải qua trong cuộc đời này. Không để ý tới sự phẫn nộ cùng khiếp sợ của mọi người. Nhớ tới thủ đoạn trang bức của lão gia, Tôn Cường nhẹ nhàng nở nụ cười, khuôn mặt tự tin nói, ô, nghe không hiểu, vậy ta liền đổi một câu hỏi hợp lý hơn, người nhà ngươi thân thể đều tốt chứ, cách chương.